Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 159 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Vẻ giận dữ trên mặt Yến Băng Băng lúc này hoàn toàn thu lại, thay vào đó là vẻ đạm mạc không chút biểu cảm. Trước đó Lê Tình Cậu và Tiểu Vũ có chút giao tình, nên chuyện cậu giết trưởng lão của tông môn tôi dự định xử phạt cậu kiểu qua loa, tránh nặng tìm nhẹ. Nhưng bây giờ xem ra cậu không hề muốn trân trọng cơ hội này. Chỉ dựa vào một kẻ phàm nhân thế tục như cậu mà muốn cưới công chúa của Tam Nhất Môn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Bà ta vừa dứt lời đã thét lên một tiếng vang vọng khắp núi Băng Linh. Tứ tiên Huyền Băng đang ở đâu? Câu nói của bà ta vang lên, núi Huyền Băng đột nhiên rung lên bần bật. Sau đó một tiếng nổ lớn vang ra từ sườn bên của núi Băng Linh. Chỉ thấy bốn cột băng khổng lồ lao thẳng lên trời, sau đó bốn hình bóng dần dần xuất hiện bên trong cột băng. Nhìn thấy cảnh này, vô số đệ tử của Tam Nhất Môn bao gồm cả Tiểu Hề đều sững sờ kinh ngạc. Tứ tiên Huyền Băng, thế mà tông chủ mời cả tứ tiên Huyền Băng. Phải biết rằng trong Tam Nhất Môn, tứ tiên Huyền Băng đó là sự tồn tại mạnh mẽ hơn, địa vị cao hơn hẳn Tam Lão Huyền Băng. Mỗi người trong số này đều là thiên cấp hàng thật giá thật cảnh giới truyền thuyết. Nhìn các huyền môn cũng đủ xếp ở bậc đầu về khả năng chiến đấu. Tiểu Hề bất giác đưa mắt nhìn Diệp Thiên, mang theo vẻ khiếp hãi. Đối phó với một mình Diệp Thiên, không chỉ Tam Lão Huyền Băng hiện thân, bây giờ đến cả tứ tiên Huyền Băng cũng cần ra tay. Đãi ngộ này e rằng cho dù là thiếu điện chủ của Vân Thiên Điện, được xưng tụng là thiên tài hàng đầu của huyền môn, cũng chưa chắc đã đủ tư cách. Cô ta âm thầm gật đầu. Người đàn ông được cô chủ coi trọng quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Người đàn ông đến từ giới thế tục này quả đúng là quá mạnh. Nhưng lúc này đây, cô ta không hề cảm thấy vui mừng chút nào. Đến cả tứ tiên Huyền Băng cũng mời ra rồi, dù Diệp Thiền xuất sắc đến mấy, cũng đâu phải đối thủ của bốn vị thiên cấp cảnh giới truyền thuyết. Tứ tiên Huyền Băng là bốn cô gái xinh đẹp, tiên dung phiêu diêu, giống như Xuân Lan Thủ Cúc, mỗi người một vẻ đẹp, đua nhau khoe sắc. Nhưng đối diện với bốn người này, hiếm ai có thể thưởng thức được dung mạo diễm lệ của họ, bởi vì thứ thực sự khiến người ta thấy chấn động là thực lực của chính họ cơ. Tông chủ, bốn người phá cột băng mà bay ra ngoài, chắp tay hành lễ với Yến Băng Lăng. Trên mặt họ không hề tỏ ra quá tôn trọng hay kính nể Yến Băng Lăng, đủ để thấy được địa vị và thân phận độc nhất vô nhị của họ trong Tam Nhất Môn. Yến Băng Lăng không hề tỏ ra bất mãn vì điều này, bà ta chỉ nhìn về phía Diệp Thiên hờ hững nói: làm phiền bốn vị tiên tử ra tay, sử dụng tuyệt thiên băng lao hạ gục tên này. Nghe thấy câu nói này của Yến Băng Lăng, cả hội trường bỗng chốc xôn xao hẳn lên. Tam Lão Huyền Băng cũng rất chấn động, không hề kiềm chế được mà hỏi: tổng chủ, đối phó với một Diệp Lăng Thiên thôi, sao phải cần dùng tới tuyệt thiên băng lao? Đến cả tứ tiên Huyền Băng vừa xuất hiện cũng thay đổi biểu cảm, chăm chú nhìn Diệp Thiên, nội tâm rất nghi hoặc. Họ có thể cảm nhận được tu vi của Diệp Thiên rất phi phàm, theo họ chưa đến mức độ phải dùng tới tuyệt thiên băng lao. Tuyệt thiên băng lao nhốt yêu ma trói thần tiên, mạnh hơn rất nhiều so với khốn tiên tác của thi giả. Cho dù là tu sĩ đỉnh cao thiên cấp cảnh giới truyền thuyết bị tuyệt thiên băng lao nhốt lại, muốn thoát ra cũng khó khăn vô cùng. Dùng nó để đối phó với Diệp Thiên, họ cảm thấy như dùng dao mổ trâu để giết gà vậy. Đối mặt với vẻ nghi hoặc của mọi người, Yến Băng Băng không hề biểu cảm, cũng chẳng hồi đáp nửa lời, chỉ lạnh lùng nói: tứ tiên, ra tay đi. Tứ tiên Huyền Băng nghe vậy, biết lòng Yến Băng Băng đã quyết, bèn gật đầu, đồng thời nhìn về phía Diệp Thiên. Bốn người đồng loạt ra tay chỉ về phía bầu trời, bốn luồng hơi lạnh đồng lại thành thực thể phun ra khỏi bàn tay họ, hóa thành bốn dải hàn khí lao thẳng lên trời. Bốn dải hàn khí này cắm vào tầng mây, sau đó hơi lạnh nhanh chóng lan ra, chỉ trong thoáng chốc bốn dải hàn khí nối liền với nhau, biến bầu trời thành màu trắng xóa của tuyết. Tia hàn vô cực, phong thiên tuyệt địa, tuyệt thiên băng lao. Cùng với một tiếng gầm, lớp băng kia như thể được mặt đất hút lại, đột ngột rơi xuống với tốc độ mà mắt thường khó lòng phân biệt được, úp ngay vào người Diệp Thiên không hề sai lệch. Tuyệt thiên băng lao là bí pháp được tông chủ đời đầu tiên truyền lại kể từ khi sáng lập Tam Nhất Môn đến nay, chuyên dùng để phong ấn kẻ thù mạnh, là một trong những thủ đoạn được Tam Nhất Môn che giấu kỹ càng. Năm đó, môn chủ đầu tiên của Tam Nhất Môn từng dùng chiêu này để đóng băng nghìn dặm, liên tiếp giết 300 tu sĩ uy danh truyền đi khắp nơi. Tứ Tiên Huyền Băng. Từ khi Thành Danh vẫn luôn tu luyện bí pháp phong ấn này, tu vi của bốn người vượt ra tông chủ Tam Nhất Môn đời thứ nhất. Nhưng lúc nghiên cứu học tập, họ đã nắm vững được bí quyết của bí pháp phong ấn này. Sức mạnh bốn người gộp lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng tu thành bí pháp này, đạt đến 60% uy lực đỉnh cao của bí pháp này. Mặc dù chỉ có 60%, nhưng bằng bí pháp này, rất ít người trong huyền môn rộng lớn dám đối đầu với họ. Họ đã bế quan 100 năm ở Tam Nhất Môn, có đến gần 100 năm chưa từng xuất hiện. Họ cũng không ngờ lần đầu tiên trong 100 năm lại bị tông môn gọi ra để thi triển tuyệt kỹ phong ấn này với một tên hậu bối. Những tảng băng to lớn đâm vào lòng đất, nơi lúc nãy Diệp Thiên đứng đã ngừng kết thành một tảng băng cỡ nhỏ, cao vài chục trượng, có vài điểm sáng, điểm xuyến trên tảng băng, trông có vẻ khá là đẹp. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì mỗi một điểm sáng đều có chân lực hàn băng nhỏ liên kết với nhau, đâm thẳng vào lòng đất. Dường như có hàng chục nghìn sợi dây nhỏ nối tảng băng này với mặt đất, khiến nó càng kiên cố hơn. Đây chính là Tuyệt Thiên Băng Lão. Nhìn cảnh tượng trước mắt, các đệ tử Tam Nhất Môn đều ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Họ đã nghe nói đến tuyệt kỹ này từ lâu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ được nhìn thấy từ sau khi vào Sơn Môn. Dù là Huyền Băng, Tam Lão cũng cảm thấy chấn động. Họ có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh phong ấn đang dần phát ra từ trên tảng băng đột nhiên luyện thành này. Một khi có người đụng vào sẽ sinh ra sức phản cực lớn. Dưới cảnh giới truyền thuyết thiên cấp, e là sẽ bị lực phản này làm cho bị thương nặng. Tuyệt Thiên Băng Lao này chính là một lao ngục thật sự. Nếu có ai bị nhốt vào trong đó thì cái lạnh giá của Tuyệt Thiên Băng Lao sẽ ăn mòn tâm trí, sức mạnh. Cơ thể của người bị nhốt trong đó lúc nào không hay, và cuối cùng rút cạn hết sức mạnh của người đó, thậm chí khiến người đến chết. Yên Băng Băng lạnh lùng nhìn, trầm giọng nói: Diệp Lăng Thiên này giết trưởng lão tông môn, sau đó lại khiêu khích tông môn, nên tình cậu ta và Tiểu Vũ có tình nghĩa hết cũ. Tôi không lấy mạng cậu ta, nhưng tội chết khó tha, tội sống khó thoát. Để cậu ta bị nhốt trăm năm trong Tuyệt Thiên Băng Lao này, đợi tinh thần và sức mạnh của cậu ta bị tiêu hao hết rồi hãng thả cậu ta ra. Đây xem như là cái giá phải trả vì đã xem thường uy nghiêm của Tam Nhất Môn. Giọng bà ta làm chấn động tinh thần của các đệ tử Tam Nhất Môn, ai nấy cũng đều vui mừng. Cường giả đứng đầu dưới thế tục thì thế nào, khi đối mặt với Tam Nhất Môn, họ thì vẫn chỉ là một con vật đáng thương mặc người khác chém giết mà thôi. Đây chính là cách biệt cực lớn giữa phàm tục và tiên thần. Tiểu Hề nhìn tảng băng đổ sụ bất động như cổ xưa thì ngây người, không biết nên cảm thấy vui hay buồn. Cô ấy đi theo Yến Khinh Vũ, mặc dù là quan hệ chủ tớ nhưng là chị em với nhau. Cô ấy biết Yến Khinh Vũ có tình cảm sâu đậm với Diệp Thiên, mà Diệp Thiên cũng tìm đến Tam Nhất Môn đúng như lời Yến Khinh Vũ đã nói. Nhưng kết cục hiện giờ lại đau lòng. Cô ấy nhớ đến Yến Khinh Vũ vẫn còn bị phong ấn trong giới hàn băng, không khỏi lắc đầu. Lúc này Diệp Thiên bị Tuyệt Thiên Băng Lao phong ấn, không biết cô chủ biết được sẽ đau lòng thế nào. Mặc dù cô ấy không biết nhìn thấy kết cục này, nhưng cô ấy lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra, không thể thay đổi được gì. Khi cô ấy vừa mới thở dài, trong bóng tối tảng băng đồ sộ này xuất hiện một bàn tay mảnh mai trắng muốt quét ngang qua. Bàn tay này như một con dao thép chém vào miếng đậu phụ, đâm thẳng vào trong tảng băng cực kỳ cứng đó. Tảng băng đồ sộ rung chuyển, chỉ thấy từng mảng vụn băng bắn ra, chân được giá rét kết nối mặt đất với tảng băng cũng bị cắt đứt. Cái gì? Tất cả mọi người ở Tam Nhất Môn đều kinh hoàng quay lại nhìn tảng băng, chỉ thấy dưới tảng băng hiện ra một lối đi, một người có thể đi qua. Bóng người mảnh khảnh của Diệp Thiên chậm rãi bước ra. Không thể nào! Huyền Băng, Tam Lão đều kinh ngạc thốt ra tiếng, sắc mặt đều hiện lên vẻ khó mà tin được. Tứ Tiên Huyền Băng cũng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên như thể nhìn thấy quái vật. Chính Yến Băng Băng cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt trước đó nữa, thay vào đó là vẻ thảng thốt. Tiểu Hề và các đệ tử Tam Nhất Môn cũng ngây người, không nói được một câu nào. Diệp Thiền chắp tay ra sau lưng, sải bước đi ra dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, như nhàn nhã dạo bước trong sân nhà mình. Tảng băng lớn phía sau cậu cũng dần mất tác dụng, phong ấn biến mất. Tuyệt Thiên Băng Lão, không nhốt nổi cậu. Một trong các tứ tiên nhìn Diệp Thiền ngạc nhiên thốt lên. Diệp Thiên lạnh lùng phát ra tiếng cười giọng mũi. Tôi đã nói rồi, cho dù các người có dùng cách gì, thì tôi vẫn có thể đi và đến tự nhiên ở Tam Nhất Môn này. Với thực lực bây giờ của Diệp Thiên, cậu có thể không để đỉnh cao cảnh giới truyền thuyết thiên cấp vào mắt. Dù bốn vị cao thủ cảnh giới truyền thuyết thiên cấp cùng hợp sức lại, cậu cũng xem thường. Cho đến giờ chỉ có những người thoát khỏi cảnh giới truyền thuyết như Bạch Viêm Minh, Yến Băng Lam Băng mới có thể khiến cậu xem trọng. Mặc dù Tuyệt Thiên Băng Lao rất mạnh, nhưng không thể trói được người có sức mạnh tinh thần thể xác, cũng đã thay ra đổi thịt là cậu. Ánh mắt Yến Băng Băng liên tục thay đổi. Trước đó bà ta đã cảm nhận được sức mạnh tu vi khác thường của Diệp Thiên, nhưng bà ta không ngờ thực lực của Diệp Thiên lại đáng sợ hơn bà ta nghĩ. Nhưng bà ta không hổ là chủ của một tông môn, sắc mặt ngay lập tức trở lại như cũ, ra lệnh. Ngay lệnh của tôi, các đệ tử tam nhất môn đều lui về sau. Các trưởng lão trong môn trên cảnh giới truyền thuyết địa cấp cùng ra tay bắt tên này lại, sống chết gì cũng kệ. Bà ta vừa dứt lời, các đệ tử tam nhất môn đồng loạt lùi ra xa. Còn Huyền Băng Tam Lão và Tứ Tiên Huyền Băng ở lại, hơi thở ai nấy cũng ngừng tụ lại, đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay tấn công. Diệp Thiên thấy thế cũng không tỏ thái độ gì. Tôi muốn gặp Yến Kình Vũ, không dành ở đây dây dưa với các người, cút sang một bên. Nói rồi cậu dậm mạnh chân xuống, chỉ nghe thấy một tiếng nổ như sấm, cậu biến thành một luồng sáng xuyên qua vòng vây của mọi người. Cho dù là Huyền Băng Tam Lão hay Tứ Tiên Huyền Băng đều không phản ứng kịp. Lão dược. Chỉ có Yến Băng Băng, tu vi của bà ta và Bạch Viêm Minh ngang bằng nhau, cũng là người duy nhất có mặt ở đây có thể biết rõ quỹ đạo vận động của Diệp Thiên. Vào lúc Diệp Thiên lao tới trước, cơ thể bà ta chỉ một chốc đã đi theo bên cạnh Diệp Thiên, đột nhiên dùng đẩy một phát. Đoàn tấn công này bao phủ cả bầu trời, chỉ thấy đường chân trời toát ra sự lạnh lẽo. Một bàn tay băng lớn vươn ra định chặn đường Diệp Thiên lại. Nhưng Diệp Thiên lại không nhìn bà ta mà giơ tay đánh ra một cú. Thức thứ 6 của Tam Tuyệt Quyền, Vãn Thiên Khuynh. Một sức cực lớn nổ tung ở chân trời, đánh vào trung tâm bàn tay lớn băng này, đâm thủng nó khiến nó vỡ tan tành. Yên Băng Băng cũng khá hoảng hốt, bị một cú của Diệp Thiên văng ra sau, lùi lại mấy chục trượng mới đứng vững. Ngay lúc bà ta hoàn hồn lại thì Diệp Thiên đã đi vào trong Tam Nhất Môn. Diệp Lăng Thiên này ở đâu mà có sức mạnh đáng sợ như vậy? Yến Băng Băng không đuổi theo nữa, thầm cảm thấy hãi hùng. Còn các đệ tử Tam Nhất Môn và Huyền Băng Tam Lão cùng Tứ Tiên nhìn thấy cảnh tượng này cũng hoảng sợ. Diệp Thiên thế mà có thể đánh được Yến Băng Băng, điều này có nghĩa là cậu đã có sức mạnh vượt cả cảnh giới truyền thuyết thiên cấp rồi đó sao? Trong sân yên tĩnh của Tam Nhất Môn, Yến Khinh Vũ ngồi trong mái đình buồn phiền nghĩ ngợi. Cũng không biết anh ta thế nào rồi. Nếu mẹ và các trưởng lão làm khó anh ta làm sao để lên núi băng đinh đây? Mặc dù bề ngoài cô ta có thể không để tâm, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất lo lắng cho Diệp Thiên. Cô ta tin tưởng Diệp Thiên, nhưng lại nghĩ ngợi lung tung. Với thực lực của Diệp Thiên tuyệt đối không thể cố chấp xông vào Tam Nhất Môn được. Ngay lúc cô ta đang lẩm bẩm muộn mình, một bóng người bay đến. Dưới hàn băng khiến Yến Khinh Vũ dồn hết sức tấn công cũng không hề hấn gì đó, chỉ bị xé toạc ra một khe hở cực lớn khi đầu ngón tay cậu vẽ ra một đường. Sau đó bóng dáng đó nhẹ nhàng đáp xuống. Trước khi đáp xuống trước đỉnh chỗ Yến Khinh Vũ, một giọng nói quen thuộc khiến cơ thể Yến Khinh Vũ trở nên cứng đờ. Tôi đến thực hiện lời hứa rồi. Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong viện lạc, khiến Yến Khinh Vũ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng đĩnh đạc đứng ở đỉnh nghỉ mát cách đó không xa, đang nhìn cô ta với vẻ điềm nhiên. Gương mặt này cực kỳ quen thuộc, cho dù vài tháng rồi không gặp, nhưng bất kể là thần thái hay biểu cảm vẫn khiến cô ta nhớ mãi không quên. Diệp Thiên. Yến Khinh Vũ, nàng công chúa cao quý của Tam Nhất Môn, thân phận hiền hách, địa vị tôn quý ở Huyền Môn, lúc này đây chẳng còn chút dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng nào. Cô ta không kiềm chế được mà chạy ra khỏi đỉnh nghỉ mát. Cô ta chạy về phía Diệp Thiên, nhưng không hề lao thẳng vào lòng cậu như các cô gái khác. Trước mặt Diệp Thiên đã tới, cô ta đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu, một luồng chân lực cũng theo đó mà truyền sang. Anh không sao chứ? Có bị thương không? Bà nãy rõ ràng cô ta cảm nhận được dao động chân lực mạnh mẽ. Cô ta biết chắc chắn Diệp Thiên đã gặp phải sự ngăn cản, mà theo cô ta thấy, với thực lực của Diệp Thiên không thể nào đủ để xé rách lớp phong tỏa. Tuy rằng lúc này Diệp Thiên đang đứng trước mặt cô ta, nhưng cô ta vẫn lo ngại Diệp Thiên bị thương nặng. Nỗi lo của cô ta không phải vô lý. Khi cô ta rời khỏi giới thế tục, Diệp Thiên có thể chiến thắng 6 vị vương cấp cùng lúc. Chiến tích huy hoàng này đủ để xưng tụng là nổi bật nhất ở giới thế tục. Nhưng ở tiểu thế giới, thiên tài nhiều như mây trời, cường giả nhiều như cây rừng, thành tích này chỉ được coi là đủ tư cách thôi, đừng nói tới việc đối đầu cùng đám cường giả cảnh giới truyền thuyết kia. Trước đó, tuy rằng tin tức Lư Tịnh Tài chết trong tay Diệp Thiền được lan truyền khắp Tam Nhất Môn, nhưng cô ta vẫn luôn thấy trong chuyện này có ẩn tình gì đó. Diệp Thiền không thể dùng thực lực tấn công Lư Tịnh Tài được. Tại sao tôi phải bị thương? Đối mặt với vẻ căng thẳng của Yên Khinh Vũ, Diệp Thiền hờ hững xua tay. Cô gái à, đừng tưởng rằng Tam Nhất Môn là một trong 6 tông huyền môn mà ghê gớm. Muốn đả thương tôi, chỉ dựa vào họ thì không làm được đâu. Nghe giọng điệu tràn đầy tự tin của Diệp Thiên, Yên Khinh Vũ cảm thấy kỳ lạ, mà đúng lúc này trên bầu trời có hơn 10 âm thanh xé rách tầng không vang lên. Người đi đầu chính là Yến Băng Băng, sau lưng bà ta Tứ Tiên Huyền Băng và Huyền Tam. Huyền Băng Tam Lão đứng trên bầu trời, một nhóm đệ tử tinh nhuệ của Tam Nhất Môn đuổi sát theo sau. Nhìn thấy đội hình này, Yên Khinh Vũ cũng phải nhíu mày, nhưng cô ta không có ý định chùn bước, ngược lại còn tiến tới, đứng chắn trước mặt Diệp Thiên, đối diện với các trưởng lão và tiền bối của Tam Nhất Môn. Mẹ! Cô ta nhìn về phía Yến Băng Băng, gương mặt lộ vẻ cầu xin. Diệp Thiên là bạn của con, mong mẹ và các vị trưởng lão phía sau rộng lượng khoan hồng, nương tay với anh ấy. Cô ta nói rồi bàn tay siết chặt, kéo chặt Diệp Thiên ra sau lưng mình. Cô ta không biết Diệp Thiên đã tránh khỏi những người này như thế nào, chỉ để đến tìm mình. Nhưng rất sợ lúc này Diệp Thiên trở nên sốc nổi, sẽ xảy ra xung đột chính diện với Yến Băng Băng và những người kia. Nương tay. Nghe thấy câu này của Yến Khinh Vũ, Yến Băng Băng thoáng nhíu mày, cười nhạo thành tiếng. Tiểu Vũ, đối với người bạn này của con, chúng ta không đủ tư cách nương tay với cậu ta. Một người có thể dễ dàng phá hủy Tuyệt Thiên Băng Đào, đến cả Hàn Băng giới cũng có thể đi lại tự do, muốn vào là vào. Còn nói xem, rốt cuộc là ai nương tay với ai? Bà ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, dường như muốn nhìn thấu con người cậu vậy. Thực lực của Diệp Thiên quả thực đã đến mức độ yêu nghiệt. Bản nãy một nắm đấm của Diệp Thiên cũng đủ để bà ta trải nghiệm sức mạnh như cuồng long mãnh thú ẩn giấu trong cơ thể Diệp Thiên. Người như thế muốn cưới con gái của bà ta, nhưng đồng thời cũng có ân oán khi xưa với Tam Nhất Môn. Bà ta thực sự không biết nên mừng hay nên lo. Sao cơ? Yên Khinh Vũ nghe thấy câu này mà sửng sốt, quay đầu nhìn Diệp Thiên, ánh mắt không ngừng biến đổi. Bây giờ cô ta mới ý thức được rằng Diệp Thiên đang đứng cùng cô ta trong viện lạc, mà viện lạc này đáng lẽ đã được Yến Băng Băng thi triển Hàn Băng giới để phòng ấn lại. Người bên trong không thể ra ngoài, người bên ngoài không thể vào trong. Nhưng bây giờ Diệp Thiên đứng bên cạnh cô ta, điều này chứng minh rằng Hàn Băng giới đã bị phá rồi. Vậy người phá Hàn Băng giới chẳng lẽ là Diệp Thiên? Nghĩ đến đây, cô ta càng cảm thấy không thể tin nổi, nhìn biểu cảm điềm nhiên như không của Diệp Thiên mà như bừng tỉnh. Chẳng lẽ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thực lực của kẻ vô tâm vô phế này tăng nhanh tới mức độ mà cô ta không thể mường tượng nổi, đủ để đối đầu với các trưởng lão bối cảnh giới truyền thuyết sao? Diệp Thiên không nói gì quá nhiều với Yên Khinh Vũ, chỉ chậm rãi kéo cô ta ra sau lưng. Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, dù ánh mắt của Yến Băng Băng thâm trầm cỡ nào, bà ta cũng không thể ra tay mạnh mẽ như trước nữa. Tứ Tiên Huyền Băng và Tam Lão Huyền Băng cũng im lặng, không ai dám mạo muội ra tay. Yến Tông Chủ. Diệp Thiên ngó lờ biểu cảm của mấy người này, nhìn thẳng về phía Yến Băng Băng. Tuy rằng là thư đó đã bị bà xé nát, nhưng nội dung trong thư bà đã xem qua một lượt rồi. Bây giờ Yến Khinh Vũ ở đây, các trưởng lão và đệ tử của Tam Nhất Môn cũng có mặt. Vậy thì trước mặt họ, bà cho tôi một câu trả lời. Thế nào? Yến Băng Băng biết rằng Diệp Thiên đang nói về chuyện cầu thần. Bà ta lập tức nhíu mày, vô số ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Nếu là trước kia, bà ta nhất định sẽ từ chối mà không hề do dự, rồi dồn Diệp Thiên vào chỗ chết. Nhưng sau khi Diệp Thiên thể hiện thực lực cực kỳ khủng khiếp của mình, nội tâm bà ta đã dao động. Cuộc hôn nhân liên thủ giữa Tam Nhất Môn và Thần Y Môn tuy là do bà ta và Thần Y Môn cùng nhau xúc tiến, coi như đôi bên tình nguyện, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một vụ giao dịch biến tướng, ai cũng nhắm vào lợi ích mà đối phương mang tới cho mình mà thôi. Nếu tiềm lực và thực lực mà Diệp Thiền đang sở hữu có thể thắng được thiếu môn chủ của Thần Ý Môn, giúp Tam Nhất Môn của bà ta giành được nhiều lợi ích hơn, có được đồng minh lớn mạnh hơn, bà ta hoàn toàn không ngại nếu Diệp Thiên và Yến Khinh Vũ ở bên nhau. Thực lực vốn có của Diệp Thiên lớn mạnh đến nỗi vượt ra lớp thanh niên của Huyền Môn, thậm chí còn đối đầu được với bà ta. Thêm vào đó, Bạch Viên Minh bằng lòng viết thư cầu thân cho Diệp Thiên, chứng tỏ Diệp Thiên và Bạch Viên Minh chắc chắn có mối quan hệ không tầm thường. Xét từ thực lực hay bối cảnh, Diệp Thiên đều là lựa chọn cực phẩm cho vị trí con rể của Tam Nhất Môn. Bà ta không có lý do nào để từ chối. Thế nhưng, thứ nhất, Diệp Thiên từng giết Lưu Tịnh Tài, kết thù với Tam Nhất Môn. Thứ hai, đồng ý với Diệp Thiên đồng nghĩa với việc tát vào mặt của Thần Ý Môn, thậm chí sẽ khiến Tam Nhất Môn trở thành kẻ đối địch của Thần Ý Môn mãi mãi. Điều này không phù hợp với lợi ích tổng thể của Tam Nhất Môn, thế nên bây giờ bà ta mới do dự như vậy. Diệp Thiên thấy Yến Băng Băng im lặng hồi lâu không đáp, cậu chỉ thoáng nghĩ đã nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của Yến Băng Băng. Yến Tông Chủ, nếu bà lo rằng chuyện này sẽ khiến Thần Ý Môn và Tam Nhất Môn dạn nứt hoặc đối địch, vậy thì bà cứ yên tâm. Chuyện này là do tôi mà có, nếu tôi dám đưa lá thư đó cho bà, vậy thì tôi cũng sẽ gánh vác toàn bộ chuyện này, không liên quan tới Tam Nhất Môn. Cậu giơ tay lên, trong ánh mắt lộ vẻ bỡn cợt. Yêu điệu thục nữ, quân tư hào cầu. Nếu thiếu môn chủ của Thần Ý Môn cũng muốn lấy Yên Kình Vũ, chi bằng hẹn hắn ta ra đây, nói chuyện thẳng thừng, được chứ? Hoặc là... Không đợi Yến Băng Băng và mấy người kia kịp phản ứng, Diệp Thiên đã buột miệng nói tiếp câu sau, khiến tất cả cùng chấn động. Tôi sẽ dùng danh nghĩa của mình tuyên chiến với Thần Ý Môn. Ngay khi giọng nói của Diệp Thiên truyền ra từ Tam Nhất Môn, toàn bộ Tam Nhất Môn lập tức chìm vào một sự im lặng đầy chết chóc. Yên Kình Vũ vội vàng kéo Diệp Thiên cau mày nói, Diệp Thiên, vậy phải làm gì đây? Cô nói bằng chân lực, tôi muốn anh đến để dừng hôn lễ, nhưng không cần phải làm cho mọi thứ xáo trộn như thế này. Anh muốn tuyên chiến với Thần Ý Môn, đây chẳng phải là làm loạn hay sao? Diệp Thiên có thể từ thế giới tục vượt ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ vì lời hứa ban đầu, cũng đủ làm cho cô ta cảm động. Nhưng cô ta sẽ không bao giờ để cho Diệp Thiên đắc tội với 6 tông huyền môn khác chỉ vì để ngăn cản hôn lễ. Với tư cách là công chúa của Tam Nhất Môn, cô hiểu rất rõ siêu cấp tông môn của tiểu thế giới đáng sợ như thế nào, đặc biệt là ở cấp độ của 6 tông huyền môn lại càng kinh khủng hơn. Cho dù là cảnh giới truyền thuyết thiên cấp cũng không dám công khai đối đầu với bất kỳ tông môn nào của 6 tông huyền môn, huống chi là Diệp Thiên. Nghe thấy lời của Yến Kình Vũ, Diệp Thiên chỉ cười nhẹ nhưng không đáp lại, rồi nhìn chằm chằm vào Yến Băng Băng. Yến môn chủ, thế nào? Đã suy xét rõ chưa? Muốn hẹn tiểu môn chủ của Thần Ý Môn đến thương lượng với tôi, hay muốn tôi trực tiếp tuyên chiến với Thần Ý Môn? Diệp Thiên nói ngắn gọn xúc tích, không hề có chút gì đùa cợt, khiến cho Yến Băng Băng và những người ở sau giận mình thêm lần nữa. Sau một hồi im lặng, mắt Yến Băng Băng hơi nhèo lại, bà ta trầm giọng nói, cậu muốn tuyên chiến với Thần Ý Môn sao? Khẩu khí lớn đấy, cậu có biết bản thân đang nói gì không? Dứt khoát đấy, nhưng cậu có năng lực đó sao? Khóe miệng Diệp Thiên nhếch lên nụ cười, cậu quét mắt qua Yến Băng Băng và ba cao thủ kỳ cựu của Tam Nhất Môn ở phía sau, đột nhiên lắc đầu. Yến môn chủ, không biết Thần Ý Môn này so với Tam Nhất Môn của bà thì sao nhỉ? Yến Băng Băng không biết tại sao Diệp Thiên lại đột nhiên hỏi câu này, nhưng bà ta vẫn thành thật trả lời. Thần Ý Môn chủ yếu tu luyện thần niệm, còn Tam Nhất Môn của tôi chủ yếu tu luyện hàn băng trần lực, không chia mạnh yếu. Nhưng nền tảng của Thần Ý Môn có chút mạnh hơn Tam Nhất Môn, còn xét về sức mạnh tổng thể, Thần Ý Môn chiếm ưu thế, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Còn không mạnh hơn bao nhiêu sao? Diệp Thiền cười nhẹ, vậy chẳng phải là xong rồi sao? Hôm nay tôi đến Tam Nhất Môn, thế thì đối đầu luôn với Tam Nhất Môn của bà cũng có gì khác biệt đâu. Tôi có thể tự do ra vào Tam Nhất Môn của bà mà không ai dám ngăn cản, còn Thần Ý Môn chỉ mạnh hơn Tam Nhất Môn một chút, tại sao tôi không thể tuyên chiến được? Câu nói này của Diệp Thiên lập tức khiến cho Tứ Tiên, Huyền Băng và Huyền Băng Tam Lão của Tam Nhất Môn phải nổi giận, nhưng tất cả đều phải kiềm chế, mặc dù những gì Diệp Thiên nói có hơi khó nghe, nhưng đó lại là sự thật. Ngay cả đòn ra tay vừa rồi của Yến Băng Băng cũng bị Diệp Thiên đánh lui, cho dù môn chủ của Thần Ý Môn đích thân đến đây cũng không thể làm được gì cậu. Diệp Thiên đã dám công khai tuyên chiến với Thần Ý Môn, vậy tuyệt đối không phải tự nhiên. Yến Băng Băng dẫm lên hư không, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía lòng bàn tay của Yến Kình Vũ. Lúc này Yến Kình Vũ khẽ đưa tay lên nắm lấy ống tay áo của Diệp Thiên. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Yến Băng Băng chứng kiến Yến Kình Vũ có cử chỉ thân mật như vậy. Trông cô không hề giống với vẻ công chúa tam nhất môn cao ngạo thường ngày. Điều này khiến cho bà ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, sau đó lập tức đưa ra quyết định. Được rồi, Diệp Lăng Thiên, cậu dũng cảm lắm. Bà ta gật đầu với Diệp Thiên rồi trầm giọng nói. Tiểu Vũ từng có duyên với cậu, Bạch Môn Chủ cũng thay cậu viết thư cầu hôn. Cậu còn vì Tiểu Vũ mà tiến vào núi băng linh, tôi đánh giá rất cao sự dũng cảm này. Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Ngay khi bà ta nói đến đây, hướng của cuộc trò chuyện đột nhiên thay đổi. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi đồng ý lời cầu hôn của cậu. Dù sao thì Tiểu Vũ cũng đã có hôn ước với thiếu môn chủ của thần ý môn. Nếu như tôi công khai hủy bỏ hôn ước, thì danh tiếng của tôi sẽ bị ảnh hưởng, không chỉ trong huyền môn mà cả tiểu thế giới. Nếu cậu muốn cưới Tiểu Vũ, thì phải cạnh tranh công bằng, giải quyết ổn thỏa vấn đề bên phía thần ý môn. Tôi sẽ viết thư mời thiếu môn chủ của thần ý môn tới. Sau đó cậu sẽ nói chuyện trực tiếp với cậu ấy. Cho dù kết quả ra sao thì cũng sẽ không liên quan gì đến tam nhất môn của tôi. Ý của bà ta chính là tam nhất môn hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. Cho dù Diệp Thiên và thần ý môn có xảy ra mâu thuẫn gì thì tam nhất môn cũng sẽ không dính vào. Hay nói là sẽ không chịu bất cứ thiệt hại nào. Diệp Thiên biết thừa đây là tính toán của Yến Băng Băng. Nhưng cậu không quan tâm. Tất cả những gì Diệp Thiên muốn chính là ngăn chặn việc Yến Khinh Vũ cưới thiếu môn chủ của thần ý môn. Còn chuyện có liên lụy đến tam nhất môn hay không thì cậu hoàn toàn không bận tâm. Được, vậy thì đành làm phiền Yến môn chủ rồi. Diệp Thiên khẽ gật đầu với Yến Băng Băng, sau đó quét mắt qua những người còn lại của tam nhất môn, sau đó lên tiếng. Còn về ân oán giữa tôi với tam nhất môn, hay việc tôi đã giết Lưu Tịnh Tài, bất cứ ai đang có mặt tại đây là người nhà hay bạn bè của Lưu Tịnh Tài. Nếu như cảm thấy mình có thực lực để báo thù thì cứ ra đây, tôi sẽ tiếp. Nói xong, Diệp Thiên mặc kệ những tu sĩ của tam nhất môn, xoay người bước vào đình nghỉ mát, sau đó ngồi xuống ghế đá. Trên bầu trời có rất nhiều đệ tử của tam nhất môn, trong đó có không ít người đã từng được Lưu Tịnh Tài dạy dỗ. Mặc dù bọn họ đều nhìn Diệp Thiên với ánh mắt căm thù, nhưng không một ai dám tiến lên, cuối cùng chỉ có thể tức giận rời đi. Còn có rất nhiều trưởng lão và tu sĩ kỳ cựu của tam nhất môn nhìn chằm chằm Diệp Thiên hồi lâu, cuối cùng cũng đành tản ra. Không một ai dám tự tin mình có thể đánh bại Diệp Thiên, huống chi là báo thù cho Lưu Tịnh Tài. Vậy nên tất cả chỉ đành từ bỏ. Yến Khinh Vũ đứng bên ngoài đình đối diện với Yến Băng Băng. Bà ta gần như ngay lập tức cảm nhận được tâm trạng thay đổi của Yến Khinh Vũ, sau đó lắc đầu thở dài, nhẹ nhàng nói. Tiểu Vũ, con là con gái mẹ, nhưng bởi vì như vậy nên còn phải gánh vác hưng thịnh cho tam nhất môn. Nếu Diệp Lăng Thiên là người đàn ông mà còn thích, thì mẹ hy vọng cậu ấy có thể thay đổi được thế cục của tiểu thế giới. Yến Băng Băng vừa dứt lời, lập tức biến thành một vệt ánh sáng bay mất. Yến Khinh Vũ vẫn đứng đó, một lúc lâu sau mới định thần lại. Cô nhìn về hướng Yến Băng Băng rời đi, tự lẩm bẩm. Mẹ, có người đã yêu thì sẽ luôn yêu. Cho dù anh ấy có thể thay đổi được tiểu thế giới hay không thì con vẫn chỉ chọn anh ấy. Trong khoảng hư không bị sương mù bao phủ, Phân Thiên Điện đứng sừng sững uy nghi tráng lệ. Một thân hình lơ lửng như bóng ma, nhẹ nhàng phá tan những tầng mây, thậm chí dễ dàng xuyên qua hộ tông trận pháp, đi đến chính điện của Phân Thiên Điện. Lúc này phía trên chính điện có một người đàn ông tuấn tú mặc đồ trắng với mái tóc dài, tay cầm phất trần, đang ngồi trên đệm hương bồ. Khí tức xung quanh lúc ẩn lúc hiện, sức mạnh không gian luôn luôn tỏa ra. Người này chính là điện chủ hiện tại của Vân Thiên Điện, Vân Thiên Chân Quân. Vân Thiên Chân Quân đang bế quan luyện khí, chỉ để có thể thẩm thấu được các chiêu thức chiến đấu mạnh mẽ được thừa hưởng từ Vân Thiên Điện nhằm nâng cao bản thân. Với tư cách là người đứng đầu 6 tông huyền môn và là tông môn lớn nhất tiểu thế giới, thực lực cũng như tiếng tăm của Vân Thiên Điện vẫn luôn dẫn đầu. Ngay cả sức mạnh tổng thể cũng hơn 5 tông môn còn lại một bậc. Chính vì vậy, để đảm bảo địa vị và danh tiếng của Vân Thiên Điện ở tiểu thế giới, thì điện chủ hiện tại như Vân Thiên Chân Quân phải càng tăng cường tu luyện, không được chênh màng dù chỉ một chút. Chính điện này chính là nơi Vân Thiên Chân Quân thường xuyên bế quan, dù là trưởng lão nội môn hay đệ tử chân truyền cũng không được phép đặt chân vào. Nhưng ngay sau đó cửa chính của chính điện đột nhiên bị đẩy ra. Một âm thanh ken két vang lên. Vân Thiên Chân Quân lập tức mở mắt ra, ánh sáng chói rọi. Ông ta vốn định nổi giận vì có kẻ dám tới quấy rầy mình tu luyện, nhưng sau khi nhìn thấy dung mạo của người tới, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, nhanh chóng đứng dậy quỳ một gối xuống. Bái kiến Thiên Luân đại nhân. Ông ta chắp hai tay cúi đầu, gần như nằm sấp xuống đất, ngữ điệu có vẻ sợ hãi. Ông ta không thể không sợ người này được, đây chính là truyền nhân của Đại Thiên Cung, Thiên Luân. Thiên Luân bước lên trước, vẻ mặt lãnh đạm, trực tiếp tiến tới ghế của chính điện, ngạo nghễ ngồi xuống, giống như một vị hoàng đế. Nhưng Vân Thiên Chân Quân lại không dám ngẩng đầu lên, vẫn quỳ một gối xuống đất, cơ thể thoáng run rẩy. Chính điện bất giác trở nên trầm tĩnh, một lúc sau Thiên Luân đột nhiên lên tiếng. Vân Thiên, ông là môn chủ của Vân Thiên Điện, chắc cũng nên biết nguồn gốc của Vân Thiên Cung của ông và Đại Thiên Cung của tôi nhỉ. Năm đó tổ tiên của ông có ơn với tổ tiên của tôi, bây giờ tôi cần dùng người, đã đến lúc để ông báo ơn rồi đấy. Thiên Luân đột nhiên lấy ra một thẻ bài sắt, sau đó ném nó đến trước mặt Vân Thiên Chân Quân. Vân Thiên Chân Quân nhìn kỹ thẻ bài, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là Đại Thiên Lệnh. Đúng vậy. Thiên Luân hơi vung tay lên, Đại Thiên Lệnh cũng lập tức bay theo, tỏa ra một mùi giống như thiết huyết. Thiết huyết là thiết, là sắt, huyết là máu, thiết là sắt, ý chỉ hai mùi trộn lẫn. Nghe lệnh của tôi, một tuần sau, tôi muốn chọn Vân Thiên Cung các người để phát động chiến tranh toàn diện. Để từ nay về sau tiểu thế giới sẽ không còn 6 tông huyền môn nữa, mà chỉ có duy nhất một Vân Thiên Cung. Cái gì? Ngay khi Vân Thiên Chân Quân nghe xong, con người lập tức cỏ lại. Chiến tranh toàn diện là gì? Ông ta là người rõ hơn hết. Kể từ khi sáng lập tiểu thế giới đến nay, mặc dù đã va chạm với rất nhiều thế lực, cũng có ân oán với một vài môn phái, nhưng tính ra vẫn luôn ở trạng thái hòa bình, không có gây gổ lớn giữa các môn phái. Đặc biệt là thế cục của huyền môn tương đối ổn định, lấy 6 tông huyền môn làm chủ, các môn phái còn lại thì nhau phát triển, đại khái là như thế này. Nhưng vào lúc này, Thiên Luân lại đề nghị Vân Thiên Chân Quân phát động một cuộc chiến toàn diện, hơn nữa còn phải lấy danh nghĩa của Vân Thiên Điện, lý lẽ gì vậy chứ? Ông ta trầm ngâm một lúc rồi nhìn sang Thiên Luân, trầm giọng nói. Thiên Luân đại nhân, nếu như tôi không lầm, thì ông đang muốn Vân Thiên Điện của tôi công khai tấn công các môn phái khác, sau đó trở thành kẻ thù của bọn họ, đúng vậy không? Vừa hỏi xong, ông ta liền cảm thấy bản thân vô cùng ngớ ngẩn. Mặc dù Vân Thiên Điện là môn phái đứng đầu trong 6 tông huyền môn, nhưng thực lực chỉ hơn Thần Ý Môn, Tứ Tượng Tông, Tam Nhất Môn, Long Tượng Tông, Lưu Vân Tông và các siêu cấp môn phái khác một chút mà thôi. Nếu Vân Thiên Điện sử dụng toàn bộ sức mạnh để đấu với một trong các môn phái đó thì vẫn có thể nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu đấu đồng thời với tất cả các môn phái còn lại thì chẳng khác nào đang tự tìm đường chết. 2 trong 6 môn phái của 6 tông huyền môn kết hợp lại cũng đủ để sánh ngang sức với Vân Thiên Điện, huống chi là một mình Vân Thiên Điện địch nằm. Nhưng sắc mặt của Thiên Luân lại vô cùng ôn hòa, gã nở nụ cười quái dị, sau đó chậm rãi gật đầu. Không sai, đó là ý của ta. Vân Thiên Điện của ông luôn được Đại Thiên Cung giúp đỡ, nên mới có thể đứng đầu 6 tông huyền môn. Bây giờ tôi muốn đưa Vân Thiên Điện lên một tầm cao mới, trở thành bá chủ của tiểu thế giới. Tôi muốn ông lãnh đạo các cao thủ tu sĩ của Vân Thiên Điện đi tiêu diệt hết 5 môn phái còn lại trong 6 tông huyền môn. Vân Thiên Chân Quân nghe xong lập tức ngơ ngác, muốn Vân Thiên Điện xưng bá ở tiểu thế giới, trở thành độc tôn. Ông ta chỉ dám tưởng tượng ra cảnh như vậy ở trong mơ mà thôi, nhưng thực tế thì tuyệt đối không thể. Ông ta lập tức lắc đầu. Thiên Luân đại nhân, nếu Vân Thiên Điện tôi có thể thống lĩnh tiểu thế giới, đương nhiên sẽ cố gắng hết sức. Nhưng chúng tôi nào có được sức mạnh như vậy chứ? Muốn tiêu diệt 5 môn phái huyền môn kia, căn bản là chuyện không thể. Cho dù tôi có huy động tất cả cao thủ của Vân Thiên Điện đi nữa thì đừng nói là 5 môn phái, ngay cả một trong số đó cũng khiến chúng tôi thắng một cách thê thảm. Thắng thê thảm. Thiên Luân nghe xong liền nở nụ cười chế nhạo. Vân Thiên, ông cũng biết người biết ta đấy. Vân Thiên Chân Quân không biết phải giải đáp lại thế nào, chỉ đành cười trừ đợi Thiên Luân nói tiếp. Giây tiếp theo bỗng một tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt Thiên Luân. Thực lực của Vân Thiên Điện hiện tại quả thực rất khó để có thể quét sạch 5 môn phái khác. Nhưng ông đừng quên, phía sau Vân Thiên Điện còn có Đại Thiên Cung, có Thiên Luân tôi đấy. Nói xong gã đưa tay lên, một luồng sáng rực rỡ bay ra từ giữa ống tay áo, kéo thành một vệt hình cầu vòng bên trong chính điện. Phía trên dải cầu vòng có một luồng linh lực vô cùng mạnh mẽ, so với linh lực của tiểu thế giới hiện tại thì còn mạnh hơn gấp mấy lần. Giống như một động tiền thu nhỏ đang trải qua quá trình củng cố, nhưng lại bị một vệt cầu vồng đó chiếu qua. Vân Thiên lập tức cảm nhận được chân lực vốn đã trì trệ nhiều năm trong cơ thể đang càng lúc càng dâng trào. Chẳng lẽ Vân Thiên chân quân cuối cùng cũng nhìn rõ thứ phát ra ánh sáng cầu vồng trên đầu mình, đó là một chiếc bút lông cổ. Bút lông quét tới đâu, linh lực nhanh chóng mở rộng tới đó, cả không gian trời đất cũng khẽ rung lên, dường như không thể chịu được luồng linh khí nặng nề áp đảo này. Ông đoán không sai. Thiên Luân nhấc nhẹ ngón tay lên, ánh mắt tỏ ra lãnh đạm. Đây là báu vật thứ ba của Đại Thiên Cung, Thiên Linh Bút. Là Thiên Linh Bút thật sao? Vân Thiên Chân Quân tỏ ra kinh hoàng. Người ta đồn rằng Thiên Linh Bút có thể thay đổi được môi trường và tu vi của con người. Ngay cả một người tu tiên không có thiên phú thì Thiên Linh Bút cũng có thể lấp đầy khoảng trống đó, để người đó có thể trở thành cao thủ. Tôi vốn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại là sự thật sao? Ông ta có thể cảm nhận rõ ràng chân lực của mình đang thực sự tăng lên nhờ vào vệt cầu vồng được điểm xuyến bởi Thiên Linh Bút. Nó đang dần dần phá vỡ mọi xiềng xích, không thể nghi ngờ gì nữa. Nếu Vân Thiên Chân Quân bị thứ ánh sáng này chiếu thêm nửa canh giờ nữa, chắc chắn tu vi của ông ta sẽ đạt đến một tầm cao chưa từng có. Thiên Luân vẫn điềm nhiên khi chứng kiến vẻ kinh hãi của Vân Thiên Chân Quân. Đầu ngón tay vừa chạm một phát, vệt cầu vồng trên Thiên Linh Bút lập tức biến mất, nó lại trở thành cây bút lông cổ bình thường rồi rơi xuống đất. Vân Thiên Chân Quân vô thức giơ tay lên cầm lấy Thiên Linh Bút. Đột nhiên giọng nói của Thiên Linh Bút vang lên: từ hôm nay Thiên Linh Bút này sẽ tùy ông sử dụng. Mặc dù uy lực của Thiên Linh Bút có hạn, nhưng chỉ cần người nào được ánh sáng cầu vồng này chiếu vào, ắt sẽ sử dụng được thần lực của Thiên Linh Bút. Thường thì sẽ đạt tới hoàng cấp, nếu từ chất tốt thì có thể bước vào cảnh giới truyền thuyết. Có nó trong tay, ông có thể làm tăng sức mạnh của các đệ tử cũng như trưởng lão trong Vân Thiên Điện, đồng nghĩa với việc tạo ra được một đội quân cảnh giới truyền thuyết. Còn cảnh giới truyền thuyết trong Vân Thiên Điện có thể mạnh hơn gấp 3 hay 4 lần các môn phái khác. Ông nói xem, còn môn phái nào ở huyền môn trách được vinh quang này nữa đây? Vân Thiên Chân Quân chợt run lên, trong lòng bỗng dâng lên khoái cảm. Một khi có được Thiên Linh Bút, ông ta sẽ có thể làm tăng sức mạnh thiên phú của các cao thủ trong Vân Thiên Điện một cách tùy thích, biến họ trở thành một trong những cao thủ huyền môn bước vào cảnh giới truyền thuyết. Ngay cả những kẻ có tư chất bình thường cũng có thể đạt tới vương cấp, hoàng cấp. Nhiều đây cũng đủ vượt qua 5 môn phái còn lại. Nếu như muốn tiêu diệt bọn họ thì cũng không có khó khăn gì. Việc quét sạch 5 môn phái cũng chẳng phải là nói xuông nữa. Mặc dù trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng Vân Thiên Chân Quân vẫn rất lý trí. Ông ta không nhận lấy Thiên Linh Bút ngay mà quay sang hỏi Thiên Luân. Thiên Luân đại nhân, tôi muốn mạo muội hỏi, bố cục của huyền môn đã được định hơn ngàn năm qua, tại sao ông lại muốn phát động chiến tranh toàn diện lúc này? Hơn nữa tại sao lại chọn Vân Thiên Điện của tôi? Thiên Luân đứng dậy khỏi vương tọa, chắp tay sau lưng rồi bước xuống bậc thềm, sau đó khịt mũi cười khẩy. Bởi vì Vân Thiên Điện cũng coi như là môn phái trực thuộc Đại Thiên Cung, vậy nên tôi muốn cho Vân Thiên Điện một cơ hội. Nếu như ông không muốn thì cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, chỉ là tôi phải thay đổi kế hoạch một chút mà thôi. Tôi vốn dĩ muốn xóa sổ 5 môn phái còn lại để biến Vân Thiên Điện trở thành kẻ thống trị thực sự ở tiểu thế giới với tư cách là người đại diện cho Đại Thiên Cung. Nếu như ông không muốn thì tôi cũng chẳng tiếc diệt sạch luôn cả Vân Thiên Điện cùng với 5 môn phái kia. Ngay khi Vân Thiên Chân Quân nghe xong lập tức tỏ ra sợ hãi. Ông ta biết rất rõ câu nói này của Thiên Luân là hoàn toàn có mục đích, thực lực của gã cũng đủ để quét sạch cả huyền môn. Ông ta không được phép do dự ngay lúc này. Vân Thiên Chân Quân lập tức nắm chặt lấy Thiên Linh Bút, sau đó cúi đầu trước Thiên Luân. Tuân lệnh Thiên Luân đại nhân, 7 ngày sau tôi sẽ dùng danh nghĩa của Vân Thiên Điện để tuyên chiến với các môn phái khác trong tiểu thế giới. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ông ta biết đó là lựa chọn duy nhất của mình. Sau khi Thiên Luân nghe được câu trả lời của Vân Thiên Chân Quân, lúc này mới gật đầu. Nhìn thấy vẻ lãnh đạm của Thiên Luân, trong lòng Vân Thiên Chân Quân càng cảm thấy nghi ngờ. Ông ta không thể hiểu Đại Thiên Cung vốn là người đứng đầu tiểu thế giới, được hàng ngàn môn phái tôn kính, tại sao Thiên Luân lại phải ra mặt thay cho Vân Thiên Điện để phá hủy các môn phái khác. từ đó làm bá chủ của tiểu thế giới. Nhưng Vân Thiên Chân Quân lại không dám hỏi. Ông ta không dám suy đoán mục đích của Thiên Luân. Tất cả những gì ông ta cần làm là hoàn thành mệnh lệnh của Thiên Luân. Đây mới là con đường sống duy nhất cho Vân Thiên Điện. Năm môn phái còn lại trong 6 tông huyền môn không hề biết tiểu thế giới sẽ sắp sửa nổ ra một trận chiến lớn chưa từng có. Mọi thứ vẫn bình yên như mặt hồ. Nhưng sâu trong lòng đã có những dòng nước ngầm báo hiệu cơn bão sắp ập đến này. Vào lúc này, cờ của thần ý môn bỗng giáng lên ở phía trước núi Băng Linh. Cuối cùng thiếu môn chủ của thần ý môn cũng đã đến Tam Nhất Môn. Kể từ khi Diệp Thiên đến núi Băng Linh, cậu vẫn luôn ở Tam Nhất Môn cùng sống với Yên Khinh Vũ trong một tiểu viện có 2 phòng. Mặc dù các trưởng lão của Tam Nhất Môn và Yến Băng Băng đều cảm thấy không thỏa, nhưng vì ái ngại, thực lực và mối quan hệ của Diệp Thiên với Yến Khinh Vũ nên bọn họ cũng không còn cách nào khác, chỉ đành cho qua. Núi Băng Linh hôm nay vô cùng náo nhiệt. Dưới chân núi bỗng xuất hiện một mặt trời rực lửa. Các đệ tử Tam Nhất Môn đang canh núi nhìn thấy lập tức báo ngay cho môn chủ. Bởi vì đây chính là môn phái tu thần đầu tiên trong tiểu thế giới, ký hiệu riêng của thần ý môn. Người của thần ý môn đến rồi. Dưới chân núi Băng Đinh có một đoàn binh mã gồm 13 người. 12 người trong số đó tầm 20 tuổi, 9 nam 3 nữ. Chỉ có duy nhất một người đàn ông trung niên bị mù một mắt đứng ở cuối, hoàn toàn không ăn nhập gì với đội hình trai xinh gái đẹp ở trên. Người thanh niên đi đầu đeo một dải băng đu xanh, khuôn mặt tựa ngọc, dáng vẻ cứng ngắc, chắp tay sau lưng, hệt như phong thái lãnh đạo. Bất kể là khí chất hay ngoại hình, anh ta cũng không hề thua kém đệ nhất thiên tài Liêm Hình của Tứ Tượng Tông, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Người đó chính là thiếu môn chủ vang danh lừng lẫy của thần ý môn, Cao Hách. Cao Hách hướng mắt nhìn về phía núi Băng Linh, ngay cả sợi tơ nhện cũng không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Đặc biệt khi vừa nhìn đến lưng chừng núi, ánh mắt Cao Hách lập tức đánh lại. Ở đây đã nổ ra một trận chiến mấy ngày trước. Giọng nói lãnh đạm đầy nam tính của hắn chính là thứ khiến phụ nữ không thể cưỡng lại được. Sau lưng Cao Hách có một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu vàng kim đột nhiên bước ra, sau đó tiến đến bên cạnh hắn. Người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh, môi đỏ răng trắng, đường nét khuôn mặt thanh tú hoàn mỹ, phải gọi là tuyệt sắc. Mỗi cử chỉ đều toát lên khí chất quyến rũ mê hồn, đôi mắt phượng xích lên làm người ta say đắm, lưu luyến không thôi. Trong mắt cô ta hiện lên một chút ngưỡng mộ, nhìn sang Cao Hách rồi nói: quả đúng như vậy, ngay eo núi có dấu vết bị ngoại lực ảnh tạc, hơn nữa còn do chân lực gây ra. Nhưng Tam Nhất Môn là một trong 6 môn phái của huyền môn, chỉ yếu hơn thần ý môn chúng ta một chút mà thôi. Rốt cuộc là ai đã ra tay với Tam Nhất Môn thế này? Ánh mắt Cao Hách vẫn tỏ ra bình tĩnh, sau đó khịt mũi cười khẩy: tôi không biết là ai đã ra tay với Tam Nhất Môn, nhưng có một điều tôi dám chắc, chuyện này ắt hẳn có liên quan đến việc môn chủ của Tam Nhất Môn mời tôi đến đây thương lượng. Nói xong, Cao Hách vứt tay một cái, ngay lập tức đã lên được núi. Đi thôi, chúng ta đi xem thử rốt cuộc Tam Nhất Môn đang muốn làm gì. Nếu như bọn họ muốn đổi ý về vấn đề hồn ước, vậy thì thần ý môn tôi không phải nói muốn đến là đến, muốn đi là đi đâu. Những người khác nghe xong bèn nhanh chóng đi theo Cao Hách, không một ai dám lên tiếng. Bọn họ có thể nhận ra được sát ý và sự phẫn nộ từ câu nói vừa rồi của Cao Hách. Đây quả là một điều hiếm thấy ở một người lúc nào cũng bình tĩnh như hắn ta. Nhưng người phụ nữ quyến rũ đi theo Cao Hách lại thầm mong chờ. Khóe miệng cô ta chợt nhếch lên một tia cười đầy ẩn ý. Nếu như thực sự có gì đặc biệt xảy ra khi đến Tam Nhất Môn lần này, làm cho hai môn phái trở mặt, vậy thì cô ta sẽ có cơ hội trở thành một cặp tình nhân không rời với sư huynh Thanh Mai Trúc Mã của mình rồi. Trong sân của Tam Nhất Môn, Diệp Thiên mặc áo trắng đang ngồi dưới gốc cây lớn, khóe miệng nhếch lên hình cỏ đuôi cáo, trông vô cùng thoải mái. Yên Khinh Vũ đang đi vào, nói với Diệp Thiên: người của thần ý môn đều đã đến dành hội nghị rồi. Người đi đầu chính là thiếu môn chủ Cao Hách của thần ý môn. Tốt lắm. Diệp Thiên nghe xong chậm rãi đứng dậy vươn vai. Vừa hay tôi cũng mới giải quyết xong mọi chuyện, đi thôi. Yên Khinh Vũ không lập tức rời đi ngay, mà trầm ngâm nhìn Diệp Thiên một lúc, sau đó mới trầm giọng nói: Diệp Thiên, tôi nghĩ mình cần phải nói rõ chuyện này với anh một lần nữa. Tôi rất cảm động về việc anh đã lặn đội từ thế giới tục đến đây để ngăn cản hôn lễ. nhưng tôi không muốn anh vì tôi mà phải đắc tội với một môn phái siêu cấp, đặc biệt lại còn là thần ý môn. Đợi đến lúc đến sảnh hội nghị, tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Anh đừng nói gì cả, có được không? Cô biết tính cách Diệp Thiên từ trước đến nay vẫn luôn tùy ý, còn thiếu môn chủ cảo hách lại vô cùng kiêu ngạo. Hai người này nếu đụng phải nhau thì sẽ tóe lửa mất. Tùy cô. Diệp Thiên giang hai tay, chỉ cần thương lượng ổn thỏa là được. Đương nhiên nếu không ổn, tôi sẽ giải quyết theo cách của riêng mình. Nhìn thấy phản ứng của Diệp Thiên, Yên Khinh Vũ cũng chỉ đành bất lực gật đầu. Cô thầm cầu mong cuộc gặp gỡ với cao hách sẽ không có quá nhiều khó khăn. Trong sảnh hội nghị của Tam Nhất Môn, tất cả người của thần ý môn đều ngồi cạnh nhau, còn người đàn ông trung niên mù muộn mắt ngồi phía dưới cùng. Có vẻ ông ta hoàn toàn không bằng những người trẻ tuổi còn lại, nhưng Yến Băng Băng ngồi ở ghế chính lại cảm thấy có chút ghen tị, thỉnh thoảng lại đưa mắt sang nhìn ông ta. Cao hách cầm tách trà trong tay, một tia lạnh lùng quét qua, giọng nói bỗng trở nên trầm hơn một chút. Yến môn chủ, nếu tôi không lầm thì bà đang định nói sẽ xen vào cuộc hôn sự giữa tôi và Yến Khinh Vũ, đúng chứ? Chuyện này là do Tam Nhất Môn sai trước, cho nên ngay khi nghe Cao Hách nói xong, Yến Băng Băng lập tức nở nụ cười áy náy. Tiểu Cao, chuyện xảy ra có hơi đột ngột, tôi cũng không biết Tiểu Vũ đã gặp phải chuyện gì ở bên ngoài, nhưng con bé đã hứa chung thân với người khác rồi. Tôi vốn đã cấm Tiểu Vũ rồi, nhưng không ngờ người đó lại trực tiếp tìm đến tận Tam Nhất Môn, nên tôi cũng đành bất lực. Lời bà ta nói hoàn toàn phủ bỏ mọi trách nhiệm của Tam Nhất Môn và đẩy tất cả lên cho Diệp Thiên. Đây là những gì mà Yến Băng Băng đã bàn với Diệp Thiên lúc trước. Cao Hách nghe xong trên mặt bỗng hiện lên vẻ hứng thú. Hắn đặt chén trà xuống cười như không. Băng Tuyết tiên tử Yến Khinh Vũ cũng đồng nghĩa với sắc đẹp và sức mạnh. Yêu điệu thục nữ, quân tư hào cầu, có đối thủ cạnh tranh là điều mà tôi hoàn toàn đoán trước được. Chỉ là không biết đối phương rốt cuộc là ai mà lại có gan dám đến tận cửa Tam Nhất Môn. Chẳng lẽ là thiếu điện chủ của Vân Thiên Điện hay liêm hình của Tứ Tượng Tông? Theo như Cao Hách nghĩ, kẻ vừa trẻ tuổi lại có gan xen vào hôn nhân giữa Tam Nhất Môn và Thần Ý Môn cũng chỉ có hai người này mà thôi. Cũng chỉ có bọn họ mới luôn nằm trên bảng thiên tài của Huyền Môn, mới khiến cho hắn cảm thấy mình có đối thủ. Ngay khi giọng nói của Cao Hách vừa dứt, một âm thanh đột nhiên vang lên từ bên ngoài sảnh hội nghị. Thiếu điện chủ Vân Thiên Điện, liêm hình của Tứ Tượng Tông là cái thá gì, đáng để so với tôi sao? Tất cả mọi người lập tức kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên mặc đồ trắng đi vào, đang nhìn chằm chằm về phía Cao Hách. Hôm nay tôi kêu anh tới không phải để bàn bạc, mà là thông báo tôi lấy chắc Yến Khinh Vũ rồi. Ngay tức khắc cả sảnh hội nghị như thể bị giải tan ra từng mảnh. Diệp Thiên mặc áo trắng bước vào, mọi người đều quay đầu lại nhìn với những vẻ mặt khác nhau. Giọng của Diệp Thiên không lớn nhưng lại vang khắp đại sảnh, ai cũng có thể nghe thấy rõ mồn một, đặc biệt là khi vừa bước chân vào sảnh hội nghị. Diệp Thiên đã nhìn thẳng vào Cao Hách, chú ý của cậu rất rõ ràng, điều này càng làm cho đám người của thần ý môn phải há hốc miệng. Yến Khinh Vũ mặc một bộ váy đơn giản theo sau Diệp Thiên. Ngay khi nghe cậu nói xong, cô lập tức đỏ mặt, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, bất giác kéo Diệp Thiên lại. Cái tên này đã hứa sẽ không nói rồi mà, mọi thứ cứ đợi cô thương lượng trước đã. Nhưng vừa đến sảnh hội nghị, Diệp Thiên đã đi thẳng luôn vào vấn đề, đúng là không để cho thần ý môn chút mặt mũi nào, giống như đang ép buộc vậy. Diệp Thiên nhìn cô một cái rồi giang hai tay ra, đúng là cậu hứa sẽ không nói. Nhưng ngay khi đến trước sảnh hội nghị, nhìn thấy Cao Hách, Diệp Thiên liền nhận ra vụ này không thể nào giải quyết được bằng thương lượng. Người này vô cùng kiêu ngạo, lại có môn phái siêu cấp chống lưng, cho dù là xuất thân hay thực lực thì đều thuộc hàng top đầu, làm sao có thể chấp nhận để vị hôn thê của mình bị người khác cướp mất giữa đường được chứ? Chỉ có thẳng thắn mới có thể giải quyết được chuyện này mà không tốn quá nhiều thời gian. Ngay lúc này cả đại sảnh bỗng chìm vào im lặng, cho dù là người của thần ý môn hay Yến Băng Băng của Tam Nhất Môn đều không thể ngờ tới được cảnh tượng như vậy.